Chương 105, một kiếm kia phong tình. Chương 105, một kiếm kia phong tình cuồn vợ ở, đã cỡ rồ cửa tây nam chỗ. Giao phong thảm liệt, huyết tinh chi khí tràn ngập. Tại trên thành tường kia, Lâm Niên quanh thân dũng động hùng hồn nguyên khí, mỗi một lần xuất thủ đều là ẩn chứa rôn ở dê như sơn băng địa liệt bá đạo lực lượng, mà ở tại quanh thân, Lục Thiết Sơn mấy vị thiên quan cảnh cao thủ thì là không sợ chết liên tiếp xông lên, không ngừng dây dưa, ý đồ để Lâm Niên không cách nào rảnh tay. Bất quá, thái sơ cảnh cường giả, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị ngăn cản. Bọn hắn trọn vẹn 7 vị thiên quan cảnh cao thủ, bây giờ đã là một chết hai thương, những người còn lại toàn thân máu tươi chảy xuôi, nhìn qua cực kỳ chật vật. Mặc cho ai cũng là có thể nhìn ra, Lục Thiết Sơn rất nhanh liền sẽ bị thua. Mà một màn này, đồng dạng cũng là rơi xuống cường giả song phương trong mắt. Ha ha, xem ra các ngươi cửa Tây Nam muốn thủ không được. Đang cùng Chu Nguyên kịch liệt giao phong Vương Triều Thiên, không ngừng cười lạnh thành tiếng, ý đồ lấy ngôn ngữ xáo trộn Chu Nguyên tâm cảnh. Bất quá, đối mặt với hắn loại thủ đoạn này, Chu Nguyên cũng không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại thế công càng lăng lệ, mặc dù hắn cũng biết, cửa Tây Nam chỗ là một cái nhược điểm, nhưng dưới mắt bọn hắn không thể có bất kỳ phân tâm, chỉ có mau sớm giải quyết hết đối thủ trước mắt, mới có thể thay đổi cục diện. Muốn cấp tốc giải quyết ta vô chi tiểu nhi, thật sự là can dỡ. Mà Vương Triều Thiên cũng là phát giác được Chu Nguyên ý đồ, lúc này mỉa mai cười một tiếng, hắn chính là người cáo giả, tự nhiên không cùng Chu Nguyên liều mạng, ngược lại là khai thác du đấu, hiển nhiên là dự định đem Chu Nguyên ngăn chặn, để cho đến cái kia Lâm Niên công phá cửa Tây Nam, từ đó dẫn tới Đại Chu phương hướng cường giả lo lắng thất thố. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, không nghe thấy không để ý, thế công càng lăng lệ. Oanh cuồng bạo nguyên khí, từ Tây Nam trên cửa thành quét sạch ra, cái kia Lục Thiết Sơn bọn người trực tiếp là bị chấn động đến bắn ngược mà ra. Đâm vào trên tường thành, đều là một ngụm máu tươi phun tới. Lúc này bọn hắn những thiên quan cảnh cao thủ này, đều là quanh thân nguyên khí bể hoài, hiển nhiên đều là bị trọng thương. Mà tại vòng ngoài, những tướng sĩ thủ thành kia đều là mặt lộ sợ hãi nhìn qua đánh đâu thắng đó Lâm Niên, ngay cả thiên quan cảnh cao thủ đều là không ngăn cản nổi hắn, bình thường binh sĩ đi lên cũng chỉ là chịu chết. Chư vị, vương thượng đối đãi chúng ta không tệ, lúc này, đang muốn chúng ta đem thân đền ở nước. Lục Thiết Sơn trong mắt lướt qua quả quyết chi sắc. Thanh âm khàn giọng nói. Mấy vị khác thiên quan cảnh cao thủ nghe vậy, cũng là trùng điệp gật đầu, trong mắt có kiên quyết, hôm nay liền xem như chiến tử nơi đây, bọn hắn cũng muốn đem Lâm Niên ngăn chặn. Thế là, tại từng đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, Lục Thiết Sơn bọn người lại lần nữa lung la lung lay chiến đấu. Lâm Niên đứng chắp tay, hắn đạm mạc nhìn thoáng qua Lục Thiết Sơn bọn người, lắc đầu nói, thứ không biết chết sống, bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản bước chân của ta, đơn giản si tầm vọng tưởng. Lục Thiết Sơn xóa đi vết máu ở khoe miệng. Cười nói, coi như chiến tử, cũng muốn so năm đó Lâm Trận bỏ chạy phản đồ mạnh hơn. Lâm Niên ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lục Thiết Sơn trong mắt có sát ý dũng manh tiến đến ra, hắn điềm nhiên nói, xem ra ngươi xương cốt rất cứng vậy ta ngược lại là muốn thử một chút, ta có thể hay không đưa ngươi cả người xương cốt tư nở dê tờ cờ bóp nát. Hùng hồn nguyên khí, đột nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra, tựa như một trận phong bạo, dưới chân gạch đá đều là vơ vu nở ra từng đạo vết rạn. Bạch thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo bóng dáng bắn thẳng đến Lục Thiết Sơn. Ngăn lại hắn mặt khác mấy vị thiên quan cảnh cao thủ gầm thét lên, nguyên khí phun trào ở giữa, hung manh thế công đánh phía Lâm Niên. Ầm, nhưng mà Lâm Niên quanh thân nguyên khí quét ngang, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, mà nó thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Lục Thiết Sơn trước mặt, tay như ưng chảo rô nở dê như nhô ra, trực tiếp cầm Lục Thiết Sơn niết hầu, đem hắn một chút xíu giơ lên. Lâm Niên có chút nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lục Thiết Sơn, nói, chút thực lực ấy giả trang cái gì xương cứng. Lục Thiết Sơn về lấy ánh mắt khinh miệt, trong mắt không có chút nào đối với tử vong e ngại. Trung quanh vô số đại chu tướng sĩ con mắt đỏ bừng nhìn qua một màn này, gầm thét đối với Lâm Niên trùng sát mà đi. Nhưng mà, nguyên khí từ Lâm Niên thể nội bộc phát ra kia, tựa như phong bạo, đem bọn hắn đều đánh bay. Ánh mắt của ngươi thật là làm cho ta không thích, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, yên tâm, chủ tử của ngươi, rất nhanh cũng tới cùng ngươi. Lâm Niên trong mắt sát ý phun trào. Lòng bàn tay nguyên khí liền muốn thôi động, chấn vỡ Lục Thiết Sơn đầu. Nếu như ta là ngươi, tốt nhất buông hắn ra. Bất quá, ngay tại Lâm Niên muốn hạ sát thủ trong nháy mắt, chợt có một đạo âm thanh thanh thúy băng lãnh tại trên tường thành tràn đầy máu tươi này vang lên. Lâm Niên nao nao, quay đầu sang, sau đó hắn chính là nhìn thấy, tại thành tường kia cách đó không xa, một tên thanh bạch quần áo thiếu nữ, xinh đẹp đứng ở trong máu tươi, một đôi mắt sáng, phảng phất là ẩn chứa một loại nào đó sắc bén theo dõi hắn. Là ngươi đang nói chuyện. Lâm Niên có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tô Âu Vi, hắn từ trên xuống dưới đánh giá thiếu nữ trước mắt linh lung tinh tế thân thể mềm mại, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, cười híp mắt nói, tiểu nha đầu tư sắc cũng không tệ, vừa vặn ta thiếu một cái ái thiếp, xem ra ngươi vừa vặn phù hợp. Lục Thiết Sơn nhìn đến Tô Ấu Vi xuất hiện, ngược lại là kịch liệt giằng co, khuôn mặt đỏ lên tê thanh nói, Tô cô nương, đi mau, Tô Ấu Vi là Chu Nguyên bằng hữu, mà lại mấu chốt nhất là, nàng mới dưỡng khí cảnh thực lực, trong này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ là không duyên cớ mất mạng. Bất quá, Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp một mảnh yên tĩnh, nàng một đôi mắt sáng, giống như hồ nước đồng dạng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Nghiên, đồng nhiên, nàng đúng là nhẹ nhàng nhuẩn miệng cười. Cười một tiếng kia, tựa như trăm hoa đua nở, tươi đẹp động lòng người, trong lúc nhất thời, liền ngay cả trên tường thành này đỏ tươi rực chóc, phảng phất đều là lộ ra mở đi. Lâm Nghiên nhìn qua miệng cười của nàng, đầu lưỡi liếm môi một cái, trong mắt có nồng đậm nóng bỏng cùng tham muốn giữ lấy bừng lên. Hắn yêu thích mỹ nhân, nhưng là những năm này hưởng thụ những tuyệt sắc kia, cùng thiếu nữ trước mắt cùng so sánh, trong nháy mắt đa mở phai màu, đây cũng không phải là dung nhan ở giữa chênh lệch, mà là một loại khí chất. Ngươi, ta muốn. Lâm Nghiên chém đinh chặt sắt nói. Nhưng mà, thiếu nữ vẫn như cũng là chưa từng trả lời, chỉ là ngọc thủ nâng lên, ở tại trong lòng bàn tay, tựa hồ là đang lúc này có quang mang nhàn nhạt chỗ hiện hiện, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có một thanh hiện ra màu trắng đen kiếm ảnh, chậm rãi xuất hiện. Kiếm ảnh tại Tô Ấu Vi ngọc thủ ở giữa có chút run rẩy, có một đạo kiếm ngân vang âm thanh, vang vọng mà lên. Ngâm đạo kiếm ngân vang kia âm thanh truyền ra, ban đầu yếu ớt, tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là bỗng nhiên vang vọng đất trời. Một cỗ không cách nào hình dung lăng lệ kiếm khí, đúng là vào lúc này từ Tô Ấu Vi thể nội bạo phát đi ra. Lâm Nghiên con ngươi vào lúc này đột nhiên co rụt lại, nguyên bản bước ra bộ pháp cũng là ngừng lại, hắn ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua trước mắt Tô Ấu Vi, hắn không cách nào tưởng tượng, vì cái gì một cái dưỡng khí cảnh thiếu nữ thể nội, vậy mà lại bộc phát ra kinh người như thế kiếm khí. Loại kiếm khí kia, ngay cả hắn đều là cảm thấy thật sâu uy hiếp. Tô Ấu Vi không để ý đến rất nhiều ánh mắt kia, nàng tâm thần ngưng định. Chỉ là nắm thật chặt trong tay đen trắng kiếm ảnh kia, sau một khắc, nàng xuất thủ, kiếm ảnh đối với phía trước Lâm Nghiên, khe khe chém một cái. Một chém xuống, phảng phất là có một đạo đen trắng kiếm khí lướt qua thành tường trên không. Đen trắng kiếm khí gào thét mà tới, cái kia Lâm Nghiên cũng là toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong mắt có một vòng vẻ kinh hãi xuất hiện, hắn không chút do dự thúc dục thể nội tất cả nguyên khí, hùng hồn nguyên khí giống như trứng gà rô nở dê như cái lồng, đem hắn bao quanh bảo vệ. Suy đen trắng kiếm ảnh rơi xuống, cùng nguyên khí cháo kia đụng một cái, sau đó liền bá một chút, quỷ dị biến mất không thấy. Đen trắng kiếm ảnh tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh. Vẹn vẹn bất quá mấy tức thời gian, chính là tiêu tán cùng thiên địa ở giữa. Vô số đạo ánh mắt đều là gắt gao nhìn qua Lâm Nghiên vị trí, lúc này người sau quanh thân vẫn như cũ có nguyên khí cháo phun trào, tựa hồ cũng không có thu đến bất kỳ tổn thương. Cái kia Lâm Nghiên con mắt chuyển động một chút, cũng là kinh nghi bất định, bất quá hắn cũng không có tán đi nguyên khí cháo. Mà là mắt mang hàn ý nhìn về phía Tô Âu Vi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang làm cái gì nguyên bản không muốn lạt thủ tồi hoa, nhưng ngươi để cho ta cảm thấy có chút bất an, cho nên ta cảm thấy, mang ngươi thi thể trở về, cũng là có thể hảo hảo chơi một chút. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, liền muốn xuất thủ. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến chung quanh những ánh mắt nhìn về phía hắn kia tựa hồ trở nên quỷ dị đứng lên. Chỗ mi tâm của hắn, cũng là vào lúc này có chất lỏng rơi xuống, che đậy con mắt. Hắn giật mình nảy người, bởi vì đó rõ ràng là nóng hổi máu tươi. Ngươi làm cái gì? Lâm Nghiên sợ hãi nói. Máu tươi cuồn cuộn rơi xuống, chỉ thấy một đạo tơ máu, từ Lâm Nghiên đỉnh đầu lan tràn xuống tới, cuối cùng một đường hướng phía dưới. Xem ra, chỗ cửa thành này, ngươi qua không được. Tô Ấu Vi trong tay đen trắng kiếm ảnh chậm rãi tiêu tán, nàng môi đỏ hé mở, nói khẽ. Lâm Nghiên trước mắt ánh mắt càng ngày càng đen tối, trong con mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều là lưu lại khó có thể tin thần thái. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, trước mắt thiếu nữ này, lại có thể thi triển ra khủng bố như thế một kiếm mà lại một kiếm kia, đến tột cùng là thế nào đột phá phòng ngự của hắn. Lâm Nghiên thân thể quanh thân phun trào hùng hồn nguyên khí, vào lúc này triệt triệt để tiêu tán, lại sau đó, thân thể của hắn chính là tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt. Kia, một phân thành hai, ở giữa máu tươi dâng trào kia, chậm rãi sụp đổ xuống dưới. Khuôn mặt của hắn, đến chê tờ đều là mang theo nghi hoặc. Chỗ cửa thành này phảng phất đều là vào lúc này yên lặng lại. Tại trong sự yên tĩnh kia, Tô Ấu Vi thân thể mềm mại, cũng là ngồi liệt xuống dưới, nàng lúc này, thể nội suy yếu làm cho nàng không thể động đậy mảy may, nàng ngọc thủ run rẩy có chút nắm khép tờ, hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ lại là nhẹ nhàng dương lên một vòng vui sướng đường cong. Minh Dương cảm ơn ngươi, tương lai, ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục. Ở tại trong khí phủ, đạo đen trắng kiếm ảnh kia run rẩy một chút, càng ảm đạm, trên đó quan mang, cũng là tiêu tán hầu như không còn. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa Chu Nguyên chỗ cửa thành kia, hé miệng cười khẽ. điện hạ chỗ cửa thành này, ta giúp ngươi, giữ vững. Thanh âm rất nhỏ rơi xuống, trước mắt nàng ánh mắt, cũng là đột nhiên hắc ám. Tây Nam cửa thành phát sinh biến cố, bị song phương tất cả cường giả đều là phát giác, lúc này đều là giật mình, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Nhiên vậy mà lại chết tại một cái dưỡng khí cảnh thiếu nữ trong tay. Bất quá làm cho đại tề bên này cường giả thở dài một hơi lúc, đang thi triển ra một kiếm kinh thiên kia về sau, thiếu nữ kia tựa hồ cũng là thoát lực hôn mê, không cách nào lại đến kiếm thứ hai. Chú Nguyên đồng dạng là ánh mắt phức tạp nhìn qua bên kia, thấp giọng nói, Âu Vi, tạ ơn. Nếu như không có Tô Âu Vi xuất thủ, bọn hắn đại chu bên này, tất nhiên sẽ còn bỏ ra thương vong nhiều hơn đại giới. Hắn hít sâu một hơi, thu liêm tất cả cảm xúc, ánh mắt bắt đầu trở nên không hề bận tâm. Hắn nhìn qua đối diện Vương Triều Thiên đang sắc mặt kinh nghi bất định, bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút căng phồng lên tới. Sắc bén chóp mũi giống như đầu thương đồng dạng, chậm rãi chỉ hướng Vương Triều Thiên, Chu Nguyên trong mắt sắc ý, vào lúc này, nồng đậm đến cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, tại không cần lo lắng Tây Nam cửa thành về sau, hắn rốt cục có thể đem tất cả tâm thần tập trung. Ngươi ưa thích chơi thật sao, vậy kế tiếp chúng ta liền đến thật tốt chơi một trận đi. Liền sợ ngươi không chơi nổi hồn qua đổi mới phát sai một chút. Mặt khác có trưởng duyệt độc giả nói tựa hồ lặp lại đặt mua, mọi người có thể kiểm tra một chút tiêu phí ghi chép, nếu quả như thật lặp lại, ta sẽ để cho trưởng duyệt bồi giao, còn có bởi vì hệ thống sai lầm, một chút độc giả đặt mua 97,98 chương, mọi người kiểm tra một chút, nếu như có, trưởng duyệt cũng sẽ bồi giao, cho mọi người tạo thành phiền phức, nói một tiếng thật có lỗi. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.